Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292: Ngự đường va chạm. Tần Minh một bàn tay quạt tới, răng rắc một tiếng, Lý Thanh Hư mặt đã nứt ra, như thế cứng rắn sao? Hắn kinh ngạc, bất quá một bộ tượng nặn mà thôi. Đây là làm bằng vật liệu gì? Vậy mà có thể cản hắn một trưởng chi lực, hắn không có dừng tay. Nếu một bàn tay không có phiến nát, vậy liền lại thêm một trường, mà lại, lần này hắn tăng lực, thi triển long xà kinh, lập tức có lốp bốp tiếng vang truyền ra, Lý Thanh Hư bộ mặt phá toái, tiếp lấy cả viên đầu lâu nổ tung. Tần Minh tự nhiên nhìn nó không vừa mắt. Ngày xưa, hắn còn chưa đạp vào tân sinh lộ trước, cánh tay liền từng bị người này đánh gãy. Xương đầu tức thì bị đập nát ba khu. Trải qua một trận tử kiếp, hắn hôn mê ít nhất 2 tháng. Suýt nữa liền không có tỉnh lại, vô luận như thế nào. Hắn cùng Lý Thanh Hư ở giữa ân oán không cách nào hóa giải, mây mù phiêu miểu chi địa. Gạch vàng ngói ngọc trong cung điện, Lý Thanh Hư ngay tại nhắm mắt ngộ đạo. Hắn ngồi xếp bằng bồ đoàn lưu động sương mù tím, đem hắn bao khỏa, mà trước người trên bàn, một chi hương đã bị nhóm lửa, lại có chút đạo vận liên tục, khi thế đó có thể để tâm thần người hết sức không minh, tại Lý Thanh Hư trong lòng. Ngày xưa nhớ kỹ một thiên tuyệt học trần giáo đang bị thổi tan mê vụ. Rõ ràng hiện ra hạch tâm nội dung quan trọng, bị hắn lĩnh ngộ ra chân lý, thời gian dần qua hiểu rõ, giờ khắc này. Có tiên khí tại bốc lên, hắn bên ngoài thân hiện ra lít nha lít nhít phù văn, giống như là muốn lạc ấn vào huyết nhục của hắn cùng ý thức linh quang bên trong. Đột nhiên, oanh một tiếng, hắn con đường này đột nhiên lắc lư một cái, suýt nữa đem hắn nhấc xuống cái kia đặc thù bồ đoàn. Lý Thanh Hư phút chốc mở to mắt, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên chi sắc. Thời khắc mấu chốt, tại sao có thể có ngoại lực quấy rầy? Vừa rồi, hắn toàn bộ tinh khí thần đều quang tại trên chân truyền một trang giấy. Mượn nhờ chỗ này nơi ngộ đạo, dụng tâm thể ngộ diệu nghĩa, kết quả lại bị đột ngột giật mình tỉnh lại, cái này khiến hắn phi thường nổi nóng. Không có so đây càng hỏng bét sự tình, tình huống như thế nào? Hắn bỗng nhiên đứng dậy. Có những con đường khác sinh linh ngay tại công kích ngươi lưu lại, vết tích, máy móc mà thanh âm băng lãnh tại bên trong tòa cung điện này vang lên, đối với ta có gì ảnh hưởng? Lý Thanh Hư đặt câu hỏi, khi hắn phá toái ngươi tại chỗ kia trên quảng trường tượng nặn. Như vậy hắn liền có thể đối với ngươi khởi xướng khiêu chiến, tiến hành không cùng đường ở giữa đối kháng. Lý Thanh Hư sau khi nghe nói, trên người vũ y phiêu động đứng lên, sợi tóc đều đã dơ lên. Nguyên bản có gần tiên khí chất, nhưng là bây giờ ánh mắt lại vô cùng băng lãnh. Ta hiện tại làm sao đánh trả hắn? Hắn lạnh giọng nói, hắn chưa bao giờ từng ăn thiệt thòi như vậy. Hắn những sư huynh kia cùng sư tỷ nhỏ nhất đều có hơn 100 tuổi, đều là cường giả. Hắn ngày thường bởi vậy không sợ bất luận kẻ nào. Dám có người dạng này nhằm vào hắn, tự nhiên muốn lăng lệ đánh trả. Mấu chốt nhất là hắn là Tào Thiên Thu nhỏ nhất đệ tử, cho tới bây giờ đều là bọn hắn mạch này ở vào cường thế địa vị. Loại kia thanh âm băng lãnh nói cho hắn biết, nói hắn mới vừa lên đường không lâu, vẻn vẹn đi đến chỗ thứ nhất tiết điểm quảng trường vị trí, còn không có ở nơi đó lưu lại vết tích, không cách nào phản chiếu đến ngươi nơi này. Hiện tại chỉ có thể yên lặng chờ. Lý Thanh Hư sắc mặt âm trầm, lại để cho bị động bị đánh, hắn lại chỉ có thể ngồi ở chỗ này bọn người khiêu chiến. Nếu là ngày thường, hắn muốn trực tiếp đánh tới, nắm giữ chủ động. Hắn là ai? Hắn hỏi lần nữa, thanh âm băng lãnh cáo chi. Hắn ở trên quảng trường ngưng tụ vết tích, tượng nạn đứng lên về sau, mới có thể lưu danh. Trước mắt chỉ biết là, hắn đặt chân trên yêu ma lộ, Lý Thanh Hư sắc mặt lạnh nhạt. Nói, đệ tam tuyệt địa phía ngoài cao nguyên đều muốn bị huyết tẩy. Còn có thiếu niên yêu ma dám lên đường, chui vào bí giới, lá gan cũng không nhỏ. Quay đầu thanh toán hắn, lường trước hắn đi không ra bí giới, hắn đã chờ một lát. Phát hiện toàn bộ đường đều yên lặng, không tiếp tục bị công kích, hắn không có khả năng dạng này rông dài. Chi kia đã nhóm lửa hương phi thường chân quý, hắn cũng không muốn lãng phí. Lần nữa ngồi xếp bằng xuống, dưới người hắn bồ đoàn cũng là vật phi phàm đồng dạng có trợ giúp ngộ. Đạo, những này là hắn đạp vào thần bí tiên lộ về sau. Nơi đây tạm thời quà tặng, Tần Minh đang xem mặt khác tượng nặn. Phát hiện Lê Thanh Nguyệt, Như Lai khí đồ, Tô Thi vận các loại, đều là tiên chủng cùng thần chủng các loại. Tiểu Ô cũng đứng hàng ở trong, trong mọi người, hay là nhìn ngươi nhất không thuận mắt, hoàn toàn biến mất đi. Tần Minh quay lại đến về sau, lăng không một cước đá ra, chính là Long Xà Kinh bên trong một cái bãi vĩ thước. Răng rắc một tiếng, lần này cả tòa trên pho tượng một nửa nổ tung, tiếp theo. Hắn bổ cước thứ hai, Lý Thanh Hư tàn ảnh triệt để nổ tung. Lập tức, Tần Minh tâm tình thật tốt, phương xa, Lý Thanh Hư con đường kia đột nhiên chấn động hai lần. Hắn lần nữa bị quấy nhiễu, trên mặt sương lạnh, từ trong ngộ đạo cảnh lui đi ra, lúc này Tần Minh chợt thấy. Chính mình thân ảnh mơ hồ xuất hiện, còn có thanh âm đang hỏi hắn danh tự, ta tượng nạn cũng đứng ở nơi này. Đây là muốn làm cái gì? Một lát sau. Hắn hiểu, yêu ma lộ yêu nhất chính thức hướng tiên lộ Lý Thanh Hư khởi xướng khiêu chiến. Thanh âm băng lãnh vang lên, rốt cuộc đã đến. Lý Thanh Hư đứng dậy, mặt trầm như nước. Sau đó, hắn nhìn thấy một tòa pho tượng tại chỗ này trong cung điện lộ ra đi ra. Hắn xác định, trước kia chưa từng gặp qua cái này mang theo dã tính khí chất yêu ma. Hắn không còn che giấu chán ghét người khiêu chiến này. Hận không thể một côn đánh nổ, lần này đến phiên Tần Minh nhíu mày. Nguyên lai những pho tượng này vậy mà có khác, diệu dụng, con đường khác nhau có thể vì vậy mà phát. Sinh đối kháng, ở trước mặt hắn, trên quảng trường Lý Thanh Hư tượng nặn tái hiện, hoàn hảo như lúc ban đầu, chẳng lẽ không phải chính diện giao đấu sao? Tần Minh hỏi, máy móc thanh âm cáo chi, cũng không phải là như vậy. Mà là các người tại riêng phần mình trên đường, thành tựu, cụ hiện hóa về sau. Tiến hành va chạm, không có ý nghĩa. Lý Thanh Hư sau khi nghe nói, có chút bất mãn, hắn rất muốn đối kháng chính diện yêu ma kia. Theo hắn hiểu rõ, trên cao nguyên ma chủng cứ như vậy một lần, khiêu chiến bắt đầu. Đã có thể xuất thủ, thanh âm băng lãnh vang lên, trong chớp mắt, Lý Thanh Hư phát hiện. Trước mặt hiển chiếu ra tượng nặn giống như sống lại. Hắn lập tức luân động tím óng ánh gậy trúc, hướng về phía trước đánh tới. Mà ở ngoài thân thể hắn, huyết nhục cùng ý thức trong hồn quang đều mang phù văn. Hắn vận dụng vừa rồi ngay tại lĩnh hội một loại nào đó kinh nghĩa. Trong lúc nhất thời, huyết nhục chi lực của hắn cùng ý thức linh quang cộng hưởng, để trong tay hắn màu tím gậy trúc đều gần như trong suốt, gánh chịu lấy hắn lực lượng kinh khủng. Tần Minh phát hiện trên quảng trường Lý Thanh Hư rất như là chân thật phục sinh, xuất hiện tại trước mặt, mà lại ngay tại đối với hắn huy động vũ khí. Giờ khắc này hắn không có cái gì chần chờ, đối mặt đệ nhị cảnh chân chính gần tiên chi chủng, hắn không dám có chút chủ quan, tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Trên thực tế, hắn cảm thấy lần này lỗ mãng rồi, quá sớm cùng Lý Thanh Hư khai chiến. Dù sao, hắn tự thân cảnh giới còn chưa đủ cao, hắn tại bí giới giết thiếu niên áo bào màu bạc, chu hạt các loại, đều chỉ nắm giữ tàn toái ma chủng, cũng không phải là hoàn toàn thể. Oanh! Hắn trên con đường này, đại lượng màu đỏ yêu vụ đều bị hắn đánh bốc hơi đứng lên, kịch liệt cuồn cuộn, Trong lúc nhất thời, dung hợp quy nhất thiên quang kình giống như liệt dương hoành không, lại nhuộm huyết sắc, hướng về phía trước đánh tới. Đây là, hai người đều cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, đều cảm thấy đoán sai lực lượng của đối thủ. Tần Minh vốn cho là chính mình có thể sẽ tiếp nhận khó có thể tưởng tượng áp lực, thế nhưng là tại thời khắc này, hắn mặt lộ ngạc nhiên chi sắc. Đây chính là đệ nhị cảnh gần tiên chi chủng sao? Thế mà bị hắn một quyền ngăn trở, có chút hữu danh vô thực. Tối thiểu nhất, đối phương gậy trúc bị quyền quang của hắn chấn khai, căn bản không có lực sát thương, làm sao có thể? Yêu ma tại sao lại mạnh như vậy? Lý Thanh Hư trong lòng địa chấn, bởi vì hắn nhìn thấy cái kia tượng nạn bộc phát về sau, một quyền đập tới, vậy mà như là một vòng nhuốm máu liệt dương vắt ngang trước mặt. Lúc này, hắn ý thức linh quang đều bị thiêu đốt đến đau nhức kịch liệt, hắn nắm côn tay phải bị chấn động đến run lên, mà lại, hắn thế mà đang lùi lại, thanh âm băng lãnh vang lên. Đây là các ngươi tại riêng phần mình trên đường thành tựu cụ hiện hóa về sau, chuyển đổi đến cùng một cảnh giới va chạm kết quả. Trong lúc nhất thời, Lý Thanh Hư thất thần, cùng lĩnh vực tỉ thí, hắn vậy mà không bằng yêu ma kia. Hắn không biết đối phương cụ thể cảnh giới như thế nào, nhưng lường trước cũng tại đệ nhị cảnh, dạng này a. Vậy thì có ý tứ. Tần Minh mở miệng, trên mặt nổi lên dáng tươi cười, trịnh trọng nhắc nhở. Các ngươi có thể ngự đường, đối kháng, lẫn nhau không cần tiếp xúc. Tiếng máy móc vang lên, thông báo cho bọn hắn. Đây là đối với có chí người mở đường bảo hộ trong bí giới. Rất nhiều người đều đột nhiên ngẩng đầu, bởi vì trong hư không không hiểu hiển hiện hai con đường ngang qua ở nơi đó. Tất cả mọi người có thể thấy, bọn chúng thế mà cùng xông về một phía, như hai núi chạm vào nhau, đối oanh một lần, một con đường yêu khí bốc hơi, một con đường tiên vụ tràn ngập, đều là ở nơi đó chìm nổi. Đây là ma chủng tại cùng tiên chủng tại va chạm, đánh lên, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Lúc này, một con đường màu đỏ yêu vụ mãnh liệt, trên đường từng hồi rồng gầm, một đầu khác bên trên tiên khí bành trướng, có bộ phận thuần dương ý thức linh quang bốc lên, tất cả mọi người nhìn thấy. Hai con đường lần nữa đụng vào nhau, nơi đó bộc phát ra khí tức làm người ta run sợ, giống như là có hai đạo sơn lĩnh muốn rơi xuống, yêu ma lộ rõ ràng chiếm thượng phong, đem tiên lộ áp chế ở dưới, người sau kịch liệt lắc lư không ngừng, để cho người ta hoài nghi sẽ hay không đứt gãy, có phải hay không là người kia đang xuất thủ. Tam Kim Thành thanh âm phát run, hắn sẽ không phải là vì che lấp chân thân lấy yêu ma chủng lên đường a. Khương Nhược Ly cũng có chút thất thần, ngơ ngác nhìn lên trong bầu trời. Lúc này, Tiêu Nhã Cầm, Liễu Hàm Nhã mấy người cũng có tương tự ý nghĩ, bởi vì bọn hắn đều biết Tần Minh đạt được mấy viên tàn toái ma chủng, Tần Hữu Đạo không gì sánh được nghiêm túc. Nói, đừng quên, chúng ta đều lấy cấm thuật lập thệ, người kia vô luận như thế nào đều không nên là hắn, đúng, mặc dù thật là ếch, cũng không phải hắn, không sai, căn bản không phải hắn. Mặc dù bọn hắn đều như vậy nói, nhưng ánh mắt đều giống như thiêu đốt lên ánh lửa, không gì sánh được thịnh liệt, đều là nhìn chằm chằm trên bầu trời hai con đường, sắc mặt khó mà bình tĩnh, bọn hắn tự nhiên biết nặng nhẹ. Có mấy lời không có khả năng nói lung tung, đối phương đã cứu tính mạng của bọn hắn, mặc dù không có cấm thuật, cũng sẽ không nhắc lại chuyện này, đó là Lý Thanh Hư con đường. Hắn bị người chặn đánh, thật sự là không có dự liệu được trong bí giới lại có dạng này một cái yêu ma. Nó mạnh mẽ đến có chút không thể tưởng tượng, đến từ phương ngoại tịnh thổ môn đồ, cũng đều tại ngửa đầu nhìn lên trời, tất cả đều bị chấn trụ. Lý Thanh Hư, có khả năng sẽ bị đánh rơi xuống tới. Có người nói, chuyện xưa nhắc lại, lời nói lại dù sao cũng hơi kích động, lập tức có người bác bỏ. Nói, im miệng, Lý Sư Huynh không bị thua. Hắn nhưng là Tào tiền bối quan môn đệ tử, có mở đường trí, tương lai có thể gần tiên. Mọi người đối với Tào Thanh Thu nhất mạch rất kiêng kỵ, tự nhiên không muốn để người mượn cớ, sợ bị nắm chặt bím tóc. Bởi vậy rất nhiều người đều không nói gì nữa, đều là đang lẳng lặng mà nhìn xem. Hết chương.